Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 461 sợ hãi. Thục Sơn Thiên Kiếm Phong. Ngọn núi này cao vút trong mây, thẳng tắp như kiếm, khí thế bức nhân. Ở chỗ sâu trong mây mù thấp thoáng có sao long chiếm giữ. Nguyên bản Thục Sơn chủ phong kiếm phong bị nguyên thần đạo quân luyện hóa trở thành vật ký thác của nguyên thần đều bị hủy bởi luân hồi bàn. Bởi vậy Chư Cát vẫn tiên lấy đại thần thông kiếm thuật trực tiếp từ nơi khác nạo một tòa thiên kiếm phong, na di qua, xây dựng lại sơn môn Thục Sơn. Trong một chỗ đồng phủ, Trúc Anh Tư đang tu luyện. Năm đó tam tiên nhị anh, hiện giờ chỉ còn lại một tiên trở thành trưởng môn cùng nhị anh đạt tới cảnh giới pháp tướng, nhiều năm không phải tăng tiến. Muốn thành tựu nguyên thần đã không phải là tư chất công pháp có thể quyết định, cơ duyên, khí vận, thiên số thiếu một thứ cũng không được. Trong ba người, cho dù là Chư Cát vẫn tiên cũng còn cách rất xa. Nhớ tới lúc trước Bạch Mi đạo quân vừa mới tấn chức, trên dưới Thục Sơn kiếm phái đều vui mừng khôn xiết, cho rằng nhị vị nguyên thần tổ sư cùng tồn tại, nhất định có thể khiến chính đạo đại thịnh, không ngờ chợt bị giáng cho một đòn. Nội tâm nhất thời thổn thức không thôi. Mà hết thảy đều bởi vì người kia. Ồ! Tuy Trúc Anh Tư vẫn là bộ dáng thiếu nữ, thế nhưng tu đạo đã lâu, là lão tiền bối trong Thục Sơn tiên cảnh, lúc này không khỏi kinh nghi một tiếng, vì sao mình lại nghĩ đến chuyện trước kia, chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào có liên quan đến người kia. Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, liền nhìn thấy một đạo phi kiếm bay qua, bên trong truyền ra âm thanh của Chư Cát vẫn tiên sư muội, mời đến kiếm các nhị sự. Trúc Anh Tư thở dài một tiếng, bước ra đồng phủ, thân hóa kiếm quang, ngàn dặm tung hoành, nháy mắt liền tới kiếm các. Tiến nhập chính sảnh lầu các, nàng tự ngồi xuống một cái bồ đoàn, phát hiện Hàn Anh Châu cũng ở, ngoại trừ nàng ra, còn có tất cả trưởng lão Thục Sơn, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Trưởng giáo sư huyên, không biết đã xảy ra chuyện gì? Hàn Anh Châu nhìn xung quanh, chắp tay hỏi. Hôm nay, tàng kiếm tử ta phái giám sát Tân Vũ Quốc truyền đến tin tức, có lẽ có quan hệ với vị ma đầu kia. Chư Cát vẫn tiên thở dài một tiếng, ngày đó ta bói một quẻ, mới phái đệ tử tỏa trấn Tân Vũ Quốc, nguyên lai ứng ở chỗ này. Không biết là tin tức gì ma đầu kia xuất thân từ Tân Vũ Quốc. Về sau đi đến thế giới chúng ta, đây là một chuyện huyền bí. Một người trưởng lão hỏi. Thiên kiếp ngày đó, chúng ta đều có mặt. Tuy tận mắt nhìn thấy ma đầu vẫn lạc dưới thiên kiếp, nhưng luân hồi bàn lại không thấy đâu, từ đó thế gian rối loạn. Chư Cát vẫn tiên nói theo ta suy đoán, ma đầu kia có lẽ vẫn chưa chết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều sợ hãi. Một vài trưởng lão thậm chí tay chân đều đang run rẩy đây. Đây. Hung nhân kia năm đó đã là nguyên thần đạo quân ký thác luân hồi bàn, ma uy ngập trời, ngay cả hai vị nguyên thần tổ sư cũng bị giết chết, bọn họ sao có thể không thất kinh. Hàn Anh Châu mặt mày biến sắc, nhìn về phía Trúc Anh Tư. Vị nữ tử khí khái hào hùng này, lại không nói một lời, trầm mặc. Chuyện cụ thể liền để cho tàng kiếm tử nói tỉ mỉ, truyền ý vào. Chư Cát vẫn tiên truyền xuống pháp chỉ. Bên ngoài vang lên một tiếng long ngâm, tàng kiếm tử đi vào, cung kính hành lễ gặp qua trưởng giáo, các vị trưởng lão. Kể lại đầu đuôi mọi chuyện ngày đó đi. Chư Cát vẫn tiên nói. Vâng, đệ tử phụng sư mệnh ẩn núp tại Tân Vũ Quốc, ngày đó. Nhìn thấy một người tiến nhập tổ sư đường Kim Phong Tế Vũ Lâu, đây chính là tướng mạo của hắn. Tàng kiếm tử đánh ra một đạo pháp lực, hóa thành hình ảnh phương tiên. Chư Cát vẫn tiên, Hàn Anh Châu, Trúc Anh Tư đồng thời khẽ động. Tuy người trong hình lôi thôi lích thích, nhưng thần niệm tu sĩ chỉ cần quét qua, bọn họ liền nhận ra người này quả nhiên là vô thượng ma đầu giả mạo người đứng đầu tam tiên. Tu sĩ nhận thức chủ yếu là nhìn khí tức thần hồn chứ không phải bộ dáng bên ngoài. Ma đầu lại xuất thế, ai? Sao lúc trước thiên kiếp không có đánh chết hắn luôn đi? Một trưởng lão hổn hển nói trời xanh bất công a. Hiện giờ thế nào tiên lộ đoạn tuyệt, ngay cả các lộ linh bảo đều ẩn thế không hiện, chúng ta đã mất đi tiên nhân thượng giới trợ giúp. Một trưởng lão khác dậm chân. Thục Sơn kiếm phái thà rằng ninh hướng trực trung thủ, bất hướng khúc trung cầu. Một lát sau, Chư Cát Vấn Tiên chấn tay áo đứng dậy, điềm nhiên nói nếu như ma đầu muốn làm hại nhân gian, cho dù chúng ta liều đến người cuối cùng, cũng phải chiến đấu tới cùng. Tàng kiếm tử, sau đó thì sao? Sau đó, đệ tử một đường chạy về môn phái, nửa đường. Nửa đường. Thần sắc tàng kiếm tử biến đổi, hai mắt mờ mịt kêu lên dạ điệp thật nhiều dạ điệp. Hà tẩu hỏa nhập ma không giống. Hàn Anh Châu đưa tay lên đánh bách thảo chi khí vào trong cơ thể tàng kiếm tử, lại không có chút hiệu quả nào. Vị kiếm tu thần thông cảnh này tay chân loạn vũ tựa hồ giống như động kinh. Da của y nổi lên, bỗng nhiên từng con dạ điệp cắn nát làn da, từ trong cơ thể hắn bay ra, vũ động cánh, huy vũ các loại bột phấn. Màu sắc rực rỡ. Hợp thành hình dạng một đôi cự nhãn đẹp đẽ mỹ lệ, giống như đồ án trên cánh dạ điệp. Cố nhân gặp nhau, vui không kể xiết. Âm thanh phương tiên trực tiếp từ bên trong truyền ra lần này đến đây, làm xong chuyện liền đi, nếu như các ngươi muốn gặp ta, hãy đến bờ Đông Hải Tân Vũ Quốc. Tiếng nói vừa dứt, dạ điệp đầy trời nổ thành mảnh vụn. Hừ! Chư Cát Vấn Tiên chỉ một ngón tay. Một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang này đường hoàng to lớn, mang theo lực lượng vô thượng trấn áp tà ma, bên trong ẩn chứa một thanh phi kiếm vô cùng linh động, chính là trấn yêu kiếm của Thục Sơn. Kiếm quang nháy mắt phân hóa, xuyên qua ngàn vạn lần trong bột phấn năm màu. Nhưng khiến cho người ta chấn kinh là, hoàn toàn không trấn áp được. Thấy thế, con mắt Chư Cát Vấn Tiên co rụt lại. Từ trong tay áo lại bay ra hai thanh phi kiếm, một thanh luyện ma, một thanh trảm tiên. Hàn Anh Châu cùng Trúc Anh Tư cũng xuất ra bổn mạng pháp bảo, một tầng thế giới lan tràn ra. Đây là Thái Huyền Vi Trần Cấm Đoạn Đại Trận, là đại trận trấn phái của Thục Sơn kiếm phái. Những bột phấn năm màu kia, lúc này mới bị Nazi đi, giống như tiến nhập một thế giới khác. Một thời gian không gặp đạo của hắn, ta đã nhìn không thấu. Trúc Anh Tư mở miệng trong âm thanh tràn đầy đắng chát. Cho dù hắn nói mình đã trở thành ma tiên, ta cũng tin tưởng. Có lẽ, cho dù trong tiên giới, cũng không phải tiên nhân phổ thông có thể ngang hàng, cần tiên quân đại la tiên xuất thủ mới được. Hàn Anh Châu thở dài nói. Tiên quân đại la tiên. Là truyền thuyết những môn phái có thể câu thông với tiên giới nghe nói, hẳn là cảnh giới cao hơn cả tiên nhân. Phòng ở trong, nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Trưởng môn, nhị vị thái thượng trưởng lão. Một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nếu không. Thục Sơn chúng ta. Phong Sơn đi. Lúc trước Thục Sơn kiếm phái đã chết hai vị nguyên thần đạo quân, bao nhiêu năm qua cũng không có ai có thể đạt tới. Lúc này, có trưởng lão lòng đầy căm phẫn, cũng có người thật sự sợ, không muốn báo thù. Dù sao, ma đầu kia không phải nói tới làm việc, làm xong sẽ rời đi sao? Ha ha! Thục Sơn kiếm phái ta đã lưu lạc đến mức này rồi sao? Chư Cát Vấn Tiên lãnh đạm nói lần này, ta cùng hai vị sư muội sẽ đi, chư vị trưởng lão cố thủ bản sơn. Nếu chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, vậy liền. Phong Sơn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 462 chiến đấu. Từ trong mũi đỗ càn khôn xuất hiện hai đoàn bạch khí, giống như con rắn nhỏ, lượn vòng bất định. Bỗng nhiên y hít một hơi thật sâu, hấp bạch khí trở lại cơ thể, cốt cách phát ra một hồi bạo vang rồi. Tốt! Không ngờ tiến vào đại tông sư dễ dàng như vậy. Chắc hẳn dùng võ nhập đạo cũng chỉ trong vòng một năm. Đỗ Càn Khôn đứng lên, ngực sướng khoái, hận không thể ngửa mặt thét dài. Từ ngày ấy trợ giúp vị tiền bối nửa điên kia, đối phương hào sảng tặng cho bí tịch, võ công của y liền tiến triển từng ngày, cảm giác tu chân có hy vọng, sao có thể không vui. Y rời khỏi phòng luyện công, nơi đây là một khách sạn. Đỗ Càn Khôn đi xuống sảnh dùng cơm với các thực khách khác, gọi một bàn rượu thịt. Người luyện võ sức ăn rất lớn, mọi người không có gì lạ, chỉ cần y trả đủ tiền là được. Không bao lâu tiểu nhị mang một phần bánh bao lên trước, cười lấy lòng nói các món khác đang chuẩn bị, mời khách quan ăn trước chút màn thầu. Cũng được. Đỗ Càn Khôn cầm một cái màn thầu nhét vào trong miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt vào, trong chớp mắt đã ăn 6-7 cái. Trong lúc đang ăn, lỗ tai giật giật bên cạnh khá xa, âm thanh nói chuyện trầm thấp truyền vào trong tai. Nghe nói gì không? Hoàng đế băng hà rồi. Ai? Tiểu hoàng đế muốn tự mình chấp chính, đây là quá nóng vội, muốn đoạt quyền, bị thái hậu phản công. Sao ta lại nghe nói? Vương đô có yêu nghiệt quái gì, nghe nói là yêu nghiệt từ trong tẩm cung thái hậu ra, tiểu hoàng đế dùng chuyện này làm khó dễ. Nhưng căn cơ quá nhỏ, không trừ được yêu, ngược lại khiến cho yêu quái mê hoặc thái hậu. Xuyệt. Lời này cũng dám nói, muốn bị chặt đầu sao? Tuy âm thanh bọn họ cực thấp, nhưng Đỗ Càn Khôn vẫn nghe rất rõ ràng, thần sắc dùng mình. Vương đô xuất hiện yêu nghiệt, nếu như chỉ là cung đấu tranh đoạt, bất luận ai thắng ai thua đều không phải chuyện của võ lâm, nhưng ra yêu nghiệt lại khác. Có lẽ ta nên đến vương đô một chuyến. Trong lúc y đang trầm ngâm, tiểu nhị đã mang lên toàn bộ thức ăn, đồng thời cầm lấy một phong thư qua khách quan họ Đỗ. Đây là thư tín một vị tuần thành mã đưa đến. Hả, cảm ơn. Đỗ Càn Khôn tiện tay thưởng một góc bạc, mở thư tín ra. Thư tín quả nhiên là Nguyên Hỏa Long gửi. Y cùng với Từ Tam, Đỗ Càn Khôn xưng là Võ Lâm Tam Kỳ Hiệp. Có giao tình rất sâu, Đỗ Càn Khôn trước cùng Nguyên Hỏa Long thông qua tin tức, đối phương biết y ở chỗ này, không chút kỳ quái nào. Nhưng Đỗ Càn Khôn nhìn một chút, lông mày cao chặt, nguyên bản tam để ước hẹn gặp mặt chúng ta ở gần đây, thế nhưng lại không đến, đại ca lo lắng tam để gặp chuyện không may, chuẩn bị đi đến nhà y tìm. Về nhà thăm người thân, có thể xảy ra chuyện gì? Tuy nói như thế, nhưng trong lòng của y cũng có chút bất an, lúc này chuẩn bị lần theo manh mối tìm qua. Sau nửa tháng, làng trài, thần sắc Đỗ Càn Khôn ngưng trọng, nhìn thấy ký hiệu Nguyên Hỏa Long lưu lại. Y đã đợi ở chỗ này 3 ngày, đại ca vẫn chưa trở về, hiển nhiên, Nguyên Hỏa Long cũng đã lành ít dữ nhiều. Rõ ràng chỉ là một làng trài nhỏ, sao lại bất hạnh, gặp quái gì đản sinh. Đỗ Càn Khôn qua đoạn thời gian này quan sát, đã xác định một chuyện. Làng trài kia, e rằng đã đản sinh ra quái gì cực kỳ đáng sợ, thậm chí ô nhiễm toàn bộ thôn dân. Cho dù y là đại tông sư, gặp phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Ta thật hận. Vì sao lực lượng của ta lại nhỏ yếu như thế, không cứu được đại ca cùng tam đệ. Đỗ Càn Khôn mắt hổ rưng rưng, đại ca, tam đệ. Các ngươi chờ, ta sẽ đi tìm người báo thù cho các ngươi. Có quái gì có thể bỏ mặc, có quái gì nếu như không kịp thời thanh trừ, sẽ trở nên rất đáng sợ, đồng thời còn khuyết tán ra 4 kia. Quái gì ở trong làng trài, rõ ràng thuộc về vế sau. Đỗ Càn Khôn đã thấy được. Ngư dân tham gia tế tự ban đêm càng ngày càng nhiều, trong đó còn không thiếu những người ở làng trài lân cận và người ngoại lại. Tiếp tục như vậy tất thành họa lớn. Đại ca tam đệ, sợ là đã tao ngộ độc thủ. Đêm nay điều tra một lần cuối cùng, liền lập tức rời khỏi. Đỗ Càn Khôn quyết định. Lấy võ công của y, nếu như chỉ xa xa nhìn xem đại khái không có vấn đề gì. Ban đêm, y sớm có chuẩn bị, thay đổi một thân y phục dạ hành, nhìn chằm chằm vào làng trài. Ánh trăng tối nay vừa lớn vừa tròn chiếu xuống hào quang sáng tỏ. Khi ánh trăng treo cao, từng cửa phòng trong làng chài mở ra, nam nữ thần sắc rủ rì bước ra. Bọn họ tập trung ở trên bờ cát, hát ca dao rủ rì, nhảy vũ đạo vặn vẹo. Biển cả đen nhánh bỗng nhiên tách ra, giao nhân tà ác từ bên dưới đi lên. Đỗ Càn Khôn che mắt, không muốn nhìn những lân phiến cùng gương mặt buồn nôn kia. Chúng phần lớn sẽ tổ chức hội nghị vào ban đêm, bất quá tối nay có chút bất đồng, tựa hồ là đại tế tự. Đỗ Càn Khôn vốn định nhìn thấy liền đi, nhưng lúc này, nhìn qua ngọn lửa kia, thân ảnh vặn vẹo. Thậm chí có chút không muốn đi. Tay chậm rãi mở ra, ánh mắt ngưng tụ ở trên một con giao nhân. Giao nhân kia quay đầu lại, tựa hồ hướng đang cười với y, cái đầu bị lân phiến bao phủ thấp thoáng có thể tìm được một ít bóng dáng quen thuộc. Tam đệ. Con mắt Đỗ Càn Khôn trừng lớn, La Thất Thanh. Sau một khắc, từ trong bóng tối, vài đầu giao nhân đã vây quanh qua. Không biết từ khi nào y đã bị phát hiện rồi. Xúc sinh, đi chết đi. Đỗ Càn Khôn đưa tay rút nhuyễn kiếm bên hông ra, quán trú chân khí, nó đột nhiên trở nên thẳng tắp. Y đâm ra một kiếm, kiếm như long ngâm, giống như tia chớp trong đêm tối. Phốc! Đầu một con giao nhân ở trước nhất trực tiếp bay lên, máu chảy như suối. Đỗ Càn Khôn không có ham chiến, thi triển khinh công, muốn chạy trốn. Y biết giao nhân không chỉ có lân phiến giống như tinh cương thiết giáp, mà đồng thời còn lực lớn vô cùng. Tuy y có thể giết 10 tên 8 tên, nhưng nếu như bị đại lượng bao vây, y nhất định sẽ chết. Y lướt ra mấy trượng, từ đỉnh đầu giao nhân nhảy qua, muốn xa xa trốn đi. Thời điểm này, Đỗ Càn Khôn thấy được một con giao nhân đặc biệt xấu xí, mở ra miệng máu dữ tợn, phát ra tiếng gào thét y nha nha. Tiếng gào này hết sức kỳ quái, mang theo tiết tấu buồn nôn, giống như tạp âm biên thành nhạc khúc, lại phảng phất là một loại ngôn ngữ đặc biệt. Đỗ Càn Khôn bỗng nhiên cảm thấy khí huyết sôi trào, tâm tình bực bội, chân khí đình trệ, từ giữa không trung rớt xuống đáng chết. Tẩu hỏa nhập ma không? Là quái gì công kích? Y cầm kiếm trên tay, nhìn qua càng ngày càng nhiều giao nhân, hô chú văn kỳ quái tiến lên, cảm thấy nội tâm phảng phất có một tòa núi lớn. Nguyên bản tay chân hữu lực, chợt bắt đầu trở nên mềm nhũn, đã không còn khí lực. Khó trách. Đại ca chết ở chỗ này. Trên mặt Đỗ Càn Khôn hiện ra nụ cười khổ, nhìn qua giao nhân bao vây, hoành kiếm đặt trên cổ, cho dù lão tử chết, cũng không để các ngươi ăn. Phúc phúc. Đúng lúc này y nghe thấy trên không trung có âm thanh gì. Mảnh lớn bụi mịn bay xuống, chợt từng bóng người mọc cánh bướm xuất hiện. Bọn họ cầm trường kiếm trong tay từ thiên không hạ xuống, nhanh chóng xoắn nát lấy giao nhân che già măng mọc, vô cùng dũng mãnh. Như thiêu thân bay vào lửa. Đỗ Càn Khôn nhìn một màn này, nội tâm không biết như thế nào, hiện ra một câu. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 463 xuất hiện. Trên bờ biển, nguyên bản khánh điển lúc này đã biến thành sát lục tràng huyết tinh. Hai tốt dị loại, Nga nhân cùng giao nhân kịch liệt chém giết lẫn nhau, Đỗ Càn Khôn ngược lại bị xem nhẹ. Y nhìn qua một màn này đột nhiên có chút muốn cười, lại có chút hoài nghi bản thân. Phiến thiên địa này, nhân tộc còn là chúa tể sao? Đỗ Càn Khôn chật vật né tránh chiến trường, ngóng nhìn bãi cát. Tại nơi này, từng tên giao nhân cùng ngư dân bị trường kiếm chọc chết, té trên mặt đất, lại không có một tia huyết dịch chảy ra. Trường kiếm trong tay đám Nga nhân kia, giống như miệng của bọn nó, hút đi toàn bộ huyết dịch trong cơ thể người bị đâm trúng. Kiếm pháp thật tinh diệu. Quái gì còn biết võ công? Đỗ Càn Khôn há to mồm, dưới ánh lửa y nhìn thấy bộ mặt thật của những Nga nhân kia. Chúng phần lớn quần áo hoa lệ, nữ có nam có, tựa hồ còn có hoạn quan. Biến gì dẫn đầu, trên lưng sinh ra một đôi bướm to lớn, có chứa đồ án con mắt, trên mặt mọc đầy lông tơ, ngay cả mắt cũng biến thành mắt trùng loại. Bỗng nhiên, Đỗ Càn Khôn nghĩ đến lúc trước nghe nói Hoàng Cung xuất hiện yêu nghiệt, trong nội tâm hiện ra hình ảnh một đám Nga nhân từ trong Hoàng Cung bay ra. Nguyên bản Hoàng Cung nguy Nga, phảng phất biến thành mẫu xào của yêu nghiệt. Nghĩ càng nhiều, Đỗ Càn Khôn ôm lấy đầu, xung quanh ánh mắt hiện ra vô số mạch máu, lỗ tai của y phảng phất nghe thấy âm thanh mờ mịt một khi hóa kén, phá kén thành Nga. Nga biến kiếm pháp. Không tốt, không thể nhìn những kiếm pháp kia, càng không thể ghi nhớ, bằng không sử dụng sẽ biến thành Nga nhân. Dù sao y cũng là người từng trải, vội vàng cắn đầu lưới một cái, nhờ vào đau nhức kịch liệt thoát ly cảm giác dù gì, không dám dò xét kiếm pháp của đám Nga nhân kia nữa. Tuy kiếm pháp những Nga nhân này sắc bén, nhưng giao nhân đồng dạng hung hãn không sợ chết. Càng quan trọng hơn là lực phòng ngự rất mạnh, có mặc dù bị chọc, nhưng cũng có thể mở ra miệng lớn từ trên người Nga nhân cắn xuống một miếng thịt. Mấu chốt nhất chính là cùng với thủy triều lên xuống bên trong biển rộng, không ngừng có giao nhân đi ra, giống như Nga nhân lao đầu và lửa, số lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Ồ, đây không phải Tiểu Đỗ sao? Đỗ Càn Khôn vừa muốn rời đi, liền nhìn thấy một thiếu niên đứng ở bên cạnh mình, mặt mang tiếu ý, cũng không biết đã tới bao lâu. Ngài là tiền bối. Đỗ Càn Khôn chần chờ, hô một câu. Bộ dáng lúc này của Phương Tiên đã thay đổi, râu ria cạo sạch, tóc tai đã được chỉnh lý tốt. Chính là lão phu. Phương Tiên phất phất tay, nơi đây nguy hiểm, nếu ngươi muốn sống, thì hãy rời đi. Đỗ Càn Khôn vừa mới giơ chân lên, đột nhiên cắn răng một cái, ngừng lại, tiền bối tới đây chính là vì giải quyết những quái gì kia, vãn bối nguyện ra sức khuyển mã. Những quái gì này tính là gì? Đại gia hỏa chân chính vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Khóe miệng Phương Tiên câu dẫn ra, mang theo tiếu ý điên cuồng. Nhắc nhở một câu, đã là xem tình cảm lúc trước. Nếu như đối phương không nguyện ý đi, vậy lưu ở chỗ này, sinh tử xem số trời. Hắn giang hai tay tụng niệm lấy trùng thì hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, một khi hóa kén, phá kén thành Nga, phát hỏa nhập diệt. Nguyên bản tâm pháp phi Nga biến, vốn chính là điên cuồng, sai lầm. Cho dù phá kén thành Nga, làm sao có thể bay lượn cửu thiên, tối đa chỉ có thể vỗ cánh ở dưới mái hiên mà thôi. Dạ điệp chân chính phải bị mồi lửa hấp dẫn trở thành pháo hôi. Cái gọi là phi Nga biến cùng Nga biến kiếm pháp đều là bí tịch pháo hôi. Lúc này cùng với Phương Tiên tụng niệm, Nga nhân trên không trung bỗng nhiên lại sinh ra biến hóa. Một tia hỏa diễm ở trên người chúng hừng hực thiêu đốt lên. Nga nhân thiêu đốt càng điên cuồng, uy lực Nga biến kiếm pháp trong chớp mắt tăng vọt. Giống như chém dưa thái sau, cắt ra lân giáp giao nhân. Đến cuối cùng, từng con Nga nhân quả thật giống như ngọn lửa trên người bay tứ tung, đốt cháy hết thảy. Một khi hóa kén, phá kén thành Nga, phát hỏa nhập diệt. Thần sắc chúng ngốc trệ, thì thào tụng niệm lấy câu này, giống như đang tụng niệm chú văn. Đỗ Càn Khôn nhìn một màn này, lại nhìn lão tiền bối chính sơ, dơ quy quy. A, quy quy, o, o, bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý trực tiếp từ xương cột sống bốc lên. Những Nga nhân này, là tiền bối ngài triệu hoán đến. Đúng là như thế. Phương Tiên cũng mặc kệ y, nhìn chằm chằm Thâm Hải. Nếu như bộ phận điên cuồng kia có lý trí, lúc này đại khái sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng đối với Phương đã điên 100%, căn bản sẽ không chú ý đến. Lúc này, biển cả xuất hiện lúc xoáy, từ bên trong lúc xoáy, 8 cái đầu rắn to lớn thò ra. Phần đuôi xoắn cùng một chỗ, hợp thành một thân thể cổ quái buồn nôn trắng nõn, mang theo lân phiến cùng bướu thịt tràn ngập ô nhiễm cùng hỗn loạn điên cuồng, lan tràn khí tức khiến cho người ta sởn tóc gáy. 16 con mắt giống như đèn pha thẳng tắp tiếp cận Phương Tiên. Đỗ Càn Khôn hú lên quái dị, hai tay không tự chủ hướng lên, muốn móc mắt mình ra, cào nát mặt mình. y nhìn thẳng kinh khủng khó mà miêu tả, bản thân vô pháp thừa nhận. Cũng may nơi này chỉ là một bộ phận phân thân của phương tiên, nếu như là bản thể của hắn y đã phát điên mà chết. 3. Thời khắc mấu chốt, phương tiên đá y một cước, khiến y bay ra xa xa, sau đó nhìn qua quái vật to lớn kia. Phương tiên nhìn chăm chú quái vật khổng lồ, có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn tựa hồ dùng một góc độ khác, đang quan sát chính mình. Đúng vậy. Chúng ta vốn là nhất thể, đều là một bộ phận của bản thể, chỉ bất quá, ngươi đại biểu điên cuồng, ta đại biểu lý trí. Rắn tám đầu gào thét một tiếng, giao nhân bốn phía trực tiếp bùng nổ trở thành xương máu. Nó uốn lượn ngọ nguậy, lên bãi cát. Như phi nga phác hỏa. Phương tiên án lấy mi tâm, âm thanh cao vút. Bên trên bầu trời, từng con nga nhân hóa thành ngọn lửa, giống như lưu tinh, đánh hướng bát đầu đại xà. Âm ấm. Hỏa diễm không ngừng bùng nổ, thế nhưng tổn thương mang đến cho nó lại cực kỳ nhỏ bé. Cuối cùng, bát đầu đại xà hoàn toàn đi lên bờ cát. Tất cả nga nhân toàn diệt. Cho dù là giao nhân đều lâm vào một loại trạng thái cuồng nhiệt hỗn loạn, chúng quỳ trên mặt đất, gào thét ngôn ngữ hỗn loạn mình nghe không hiểu, đã điên hơn phân nửa. Như phi nga phác hỏa. Phương tiên điểm nhẹ bước chân, đâm ra một kiếm. Sau lưng hắn, có một cái hư ảnh dạ điệp sắc thái sặc sỡ xuất hiện. Dạ điệp lướt qua hư không, mở cánh ra. Hiện ra đồ án ánh mắt kinh khủng, cắt bay một cái đầu của rắn tám đầu. Phanh! Đầu rắn to lớn rớt xuống mặt đất, mãnh liệt tràn ra chất lỏng màu đen giống như dầu mỏ. Chất lỏng dường như có sinh mạng của mình, bao trùm những giao nhân kia. Giao nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, có trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn, có lại trở nên càng thêm cường tráng. Mà ở vị trí miệng vết thương bát đầu đại xà, hai cái đầu rắn khác mãnh liệu nhô lên. Lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện ba đạo kiếm quang. Chư Cát vẫn tiên ngự kiếm mà đi, nhìn thấy quái vật còn có phương tiên. Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu cũng giống như thế, thần sắc không khỏi phức tạp đến cực điểm. Phương tiên ngẩng đầu, nở nụ cười chư vị. Từ biệt mấy năm, gần đây vẫn tốt chứ? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 464 tâm ma. Ta không tốt, rất không tốt. Chư Cát vẫn tiên nhìn qua ra hỏa giống như không có việc gì chào hỏi, sắc mặt không khỏi tối sầm. Nhưng lúc này ánh mắt của y lại không tự chủ bị cửu đầu đại xà hấp dẫn. Thân rắn nhúc nhích, cục thịt vặn vẹo đều mang đến cho y kích thích không giống bình thường. Hai vị sư muội cẩn thận, đây là thượng cổ tà vật. Y quát lên một tiếng lớn, tự chém một kiếm vào người. Từ trên người Chư Cát vẫn tiên, một đạo hắc khí hiện ra, hóa thành bộ dáng quái xà, bị kiếm quang chém rụng, rơi trên mặt đất, hóa thành chất lỏng đen dịch giống như dầu mỏ, ngọ nguậy dung hợp với cửu đầu đại xà. Đây là y lợi dụng Phục Sơn bí thuật, chém ra một chút ô nhiễm mà mình vừa nhận lấy. Ha ha! Đây là thượng cổ yêu thần tương liễu, có bất diệt chi thân. Trừ phi lấy Thục Sơn kiếm phái bí truyền Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận cấm đoạn thế giới, mới có thể diệt trừ. Nếu như không trừ diệt, phương thế giới này, sợ là sinh linh sẽ phải đồ thán hiện giờ. Chúng ta liên thủ trước giải quyết con quái vật này, sau đó lại nói, như thế nào? Phương tiên vẻ mặt đau buồn trách trời thương dơ, a, nơ, nơ, o, y, đây là dương mưu. Chỉ cần Thục Sơn kiếm phái vẫn là thủ lĩnh chính đạo, không thể không để ý đến thượng cổ tà vật. Chư Cát vẫn tiên lườm phương tiên thật sâu, điềm nhiên nói bày trận. Năm món pháp bảo cấp bậc tiên phủ kỳ chân bay ra, hóa thành một cái thế giới mới, bao phủ cửu đầu yêu xà vào. Một cái lỗ hồng thế giới mở ra cũng bao phủ phương tiên vào. Phương tiên cười ha hả, không có chống cự, mặc cho Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại tê, dơ, a, quy, quy, nơ, cơ, u, o, nơ, mình vào thế giới khác, nhìn tương liễu ở trung tâm thế giới. Danh tự là hắn bịa, nhưng ngoài ý trùng hợp. Đồng thời, Chư Cát Vấn Tiên cùng Hàn Anh Châu, Trúc Anh Tư cũng rất phối hợp. Tuy, hắn cảm thấy ba người này là muốn nhốt hắn cùng Tương Liễu để cùng luyện hóa. Nhưng không sao, chỉ cần Tương Liễu hủy diệt trước mình chính là đã thành công. Trong đôi mắt Phương Tiên thai nghén lấy điên cuồng, gần như muốn phá thể mà ra. Hóa trùng. Trường kiếm trên tay hắn bay múa, một đạo kiếm quang tà dị bay lên, ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn tơ mỏng chui vào trong cơ thể Tương Liễu. Tương Liễu mãnh liệt lăn lộn, bên trong tiếng gào thét mang theo thống khổ. Tựa hồ là ngăn cách một cái thế giới, hoặc là bởi vì Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại tê, dơ, a, quy, quy, nơ, a, b chế, nó không còn lực lượng bất tử chi thân. Phốc! Một cái đầu rắn mãnh liệt chuyển hướng, hầu bộ khua lên, phun ra một ngụm nọc độc đen nhánh. Nơi nọc độc đi qua, hư không tựa hồ cũng bị ăn mòn ra một đống lỗ nhỏ. Phương Tiên vung trường kiếm, hóa thành một đạo hào quang hình kén, bao bọc mình ở trong. Chợt, hắn vọt tới trước, hư không biến thành bậc thang ngưng thực, bị hắn giẫm ở dưới chân, hóa nga nhất kiếm cắt đứt một cái đầu to lớn của Tương Liễu. Đầu lâu rơi xuống đất, thịt lồi ở miệng vết thương điên cuồng nhúc nhích nhưng không có tái sinh. Ngay sau đó, trường kiếm Phương Tiên liền động, lôi ra kiếm quang đáng sợ dài chừng 10 trượng, liên tiếp chém rụng đầu của Tương Liễu. Chư Cát Vấn Tiên rất cẩn thận, chỉ duy trì đại trận để ta tử đấu cùng nó. Bất quá mặc kệ nó, chỉ cần giết nó. Ách! Không tốt! Phương Tiên thu kiếm đứng đấy, nhìn qua trên thân kiếm, tơ mỏng giống như mạch máu, bỗng nhiên biến thành màu đen. Liên tiếp chém đầu Tương Liễu, bộ phận điên cuồng chợt bắt đầu chảy trở về, tiến nhập bản thân hắn, ra tốc quá trình đánh mất lý trí. Nguyên bản dựa theo tính toán của mình, điên cuồng kỳ đại khái còn một đoạn thời gian. Xem ra, phải bốc lên một chút nguy hiểm. Trong lúc rất nhiều đầu rắn lần nữa bao vây tập kích đến, hoặc mở cái miệng rồng thôn phệ, hoặc phụt ra nọc độc. Phương Tiên tránh thoát hơn phân nửa, trên mặt lộ ra tiếu ý điên cuồng, chủ động đưa một tay vào miệng rắn. Răng rắc. Đối phương không chút do dự cắn xuống, trong nháy mắt liền biến cánh tay Phương Tiên thành thịt vụn. 3. Phương Tiên bị một cái đầu rắn húc trúng, giống như thiên thạch bay qua trời cao, rơi xuống mặt đất. Tên ta. Đầu rắn con lại của Tương Liễu ngửa mặt Tây Minh tựa hồ rốt cuộc tới nhớ lại tên mình Nico. Khí tức thuộc về thái cổ chi phối giả bỗng nhiên trở nên nồng đậm. Đó là thâm uyên, đó là kinh khủng, đó là tai ương vận rủi không thể nhìn thẳng. Không tốt. Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận, Chư Cát Vấn Tiên cùng Hàn Anh Châu, Trúc Anh Tư ngón tay co rút. Không tự chủ hiện ra một quẻ không thể để cho hung ma này tiếp tục, nếu không thiên địa tương diệt giết nó đi. Lúc trước, bọn họ chỉ là lợi dụng đại trận áp chế Phương Tiên cùng Tương Liễu, ý muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Nhưng lúc này, thế cục rõ ràng không đúng. Chư Cát Vấn Tiên không thể không vận dụng thủ đoạn chân chính. Trong đại trận, bỗng nhiên hiện ra ba thanh phi kiếm trên ứng trời cao. Dưới ứng địa khí tựa như mang theo thiên địa chi uy, rồi rào khó ngăn cản. Luyện ma trấn yêu trảm tiên. Ba thanh phi kiếm cấp bậc tiên phủ kỳ chân, là sát cơ chân chính của đại trận. Đi! Lúc này, Chư Cát Vấn Tiên chỉ kiếm quang đầy trời, rơi xuống như mưa, mỗi một kiếm đều mang theo lực lượng thiên địa. Không thể không nói, tuy bọn họ chỉ là ba vị pháp tướng, nhưng trận này trên tay, cho dù nguyên thần đạo quân, sau khi tiến vào cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Phúc phúc! Kiếm quang như hạt mưa, nhất thời đâm Tương Liễu loang lổ như tổ ong cắt đứt nó kêu gọi. Loại cảm giác đại họa lâm đầu kia, bỗng nhiên biến mất. Hai vị sư muội, nếu như đánh chết kẻ này thiên địa sẽ thưởng đại công, chúng ta tất có hồng vận gia thân, nguyên thần có hy vọng. Con mắt Chư Cát Vấn Tiên tính mịch, trong giọng nói mang theo vẻ vui mừng hiếm thấy. Trúc Anh Tư biểu tình nhàn nhạt, nhìn qua Phương Tiên gãy một cánh tay, đang nằm trên mặt đất, bị vạn kiếm xuyên tâm. Nàng cảm thấy, người này bại quá mức kỳ quái. Đồng thời, luân hồi bàn đâu? Kháo! Ngươi không có lương tâm. Phương Tiên nhìn thấy một đạo bạch quang phi kiếm đánh tới, xuyên thẳng vào tim, không khỏi mắng một câu. Hắn nhận ra, nó chính là Trảm Tiên kiếm sát tính đệ nhất trong Thục Sơn. Mình từng sử dụng thanh phi kiếm này, nhưng hiện tại hoàn toàn không có quan hệ. Không chỉ như thế, Chư Cát Vấn Tiên cũng không quên mình, đợt mưa phi kiếm kia, non nửa đều ăn cần thân thiết chăm sóc hắn. Nếu hắn vẫn còn là người, nói không chừng đã bị đâm thành thịt vụn. Lúc này, bởi vì gãy một cánh tay, điên cuồng tựa hồ đã giảm đi rất nhiều. Phương Tiên bò dậy. Hắn toàn thân máu tươi lâm ly, lại sảng khoái cười to, lơ đễnh. Bởi vì hắn nhìn thấy Tương Liễu càng thê thảm hơn, lại có mấy cái đầu rắn bị phi kiếm chém rơi. Trên thực tế, lý trí của mình một mực đối kháng cùng sự điên cuồng của nó, khiến cho nó không thể phát huy ra được 1/10 thực lực. Bằng không cho dù 1000 cái đại trận trấn phái cũng không làm gì được nó. Phương Tiên nhìn thấy Tương Liễu chỉ còn lại một cái đầu cuộn tròn thành một cái cục thịt, không khỏi tiến lên. Tay phải còn sót lại vung ra trường kiếm, bắt lấy một bộ phận cục thịt, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng chết đi. Rầm rầm. Từ khi hắn tiếp xúc với nó, thân thể to lớn của Tương Liễu bắt đầu hóa thành tro tàn. Khiến cho người ta ngạc nhiên chính là ở trên người Phương Tiên, một hình xăm Tương Liễu rất sống động, đồng thời hiện ra. Đây là tâm ma của hắn. Chư Cát Vấn Tiên cùng Trúc Anh Tư đồng thời hét lớn, ngươi lợi dụng chúng ta hèn hạ. Hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn rồi. Phương Tiên giang rộng một tay, giống như vây quanh thiên địa, đột nhiên mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đến đây đi. Mỗi người cho ta một kiếm, từ nay ăn oán thanh toán xong. Chư Cát Vấn Tiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 465 Dược Linh. Phía dưới bầu trời âm trầm trong một thành phố u ám hiện đại. Trong rừng kiến trúc sắt thép và xi măng, không có một bóng người, giống như một thành phố ma. Trên vách tường phủ đầy vết nứt cùng cỏ xỉ rêu, thậm chí là vết máu khô, mang đến bầu không khí kinh khủng rùng dị. Chết tiệt, nó lại tới. Chạy mau. Một đám người sống sót hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy trốn, phảng phất ở phía sau có sư tử hổ đói đang truy đuổi. Không, đối với bọn họ mà nói, đó là thứ còn đáng sợ hơn sư tử hổ đói. Rùng dị. Hoặc là nói, Tuệ Linh, ác linh lấy hình thái nhân loại hoạt động, lại tràn ngập khát vọng sát lục đối với người sống. Bên trong người sống sót nữ có nam có, lại không có lão ấu, rất hiển nhiên, những người thể lực không tốt, sớm đã bị rơi lại phía sau. Vận khí tốt, không khiến cho tồn tại kia chú ý, đại khái có thể tránh được một kiếp. Tuy nhiên kết cục của những người lạc đàn, không nói cũng biết. Bọn họ chuyển sang một con đường, nhanh chóng xông vào một cái siêu thị cỡ lớn. Chạy trốn làm được quái gì? Cơ quan bí mật không phải đã nói rồi sao, phải tìm được quy luật dù gì. Một người trung niên mập mạp lè lưới cầm lấy một chai nước khoáng cực kỳ cuồng dã đổ lên trên đầu, thỉnh thoảng uống mấy ngụm. Người bị nó giết có điểm gì giống nhau hoặc là hành vi gì? Một tên sinh viên đeo kính, dường như vừa mới tốt nghiệp, hai tay vẫn đang run rẩy, nâng đỡ mắt kính, há miệng run rẩy bắt đầu suy nghĩ, phân tích, thế nhưng hiện tại tư duy của y vô cùng hỗn loạn, giống như một đống bột nhào. Ca múa nhạc, tôi nhìn thấy Dược Linh giết người, các người không hiểu sao đây không phải là Dược gì, cũng không phải khôi lỗi mà là Dược Linh. Một cô gái mang giày cao gót đã bẻ gãy gót cao, dáng vẻ thời thượng phát nổ nói tục. Dược Linh. Hai chữ này, giống như cự thạch, đè ở trong lòng mỗi người. Lúc trước, vụ án Dược gì chỉ truyền bá ở trong phạm vi nhỏ, có cơ quan bí mật phụ trách phong tỏa. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ kiếm nhân lại phát hiện một loại rượu lơ y, nơ, hơ ca, hơ a cơ, chúng hoàn toàn khác với những vật phẩm rượu dị, lúc chúng xuất hiện đã là hình thái nhân loại đặc thù. Tuy một ít chi tiết, nhân chủng khác với bản giới, nhưng quả thật là người. Loại rượu linh này khác với rượu bị ở chỗ chúng biết ứng biến, tuy vẫn vô pháp giao lưu, nhưng cũng không nghiêm khắc tuân theo quy luật giết người. Mặc dù đại đa số thời điểm chúng sẽ tuân theo bản năng, dựa theo quy luật nhất định giết người, nhưng nếu như không có ai xui xẻo phù hợp với quy luật giết người, vậy chúng sẽ tùy cơ giết chết nhân loại, thậm chí cũng sẽ không vì quy tắc xung đột, dẫn đến chết máy. Tương đồng duy nhất chính là chúng càng khát vọng điên cuồng giết người. Phảng phất như chúng muốn biến thế giới về không. Chuyện này trực tiếp ca, hơ, y, e, nơ, nơ chỉ kiếm nhân tử vong đại quy mô, vụ án linh dị tăng vọt cuối cùng triệt để không thể che lấp hết cho hấp thụ ánh sáng. Hiện nay, những kiến thức có quan hệ với rượu dị cùng rượu linh các loại đều xuất phát từ các loại tổ chức giống như cơ quan bí mật. Chỉ cần đứng ở bên phía nhân loại đều sẽ được thừa nhận cùng duy trì. Hiện giờ những nhân loại đặc thù nắm giữ lực lượng rượu dị đã không gọi là trì kiếm nhân mà là trừ linh nhân. Rượu linh trở thành địch nhân lớn nhất. Cô gái thời thượng nói xong, đám người liền lan tràn một cỗ tuyệt vọng. Trung niên mập mạp uống nước lúc đầu lập tức nói chúng ta không may bị cuốn vào bên trong không gian rượu dị. Nhưng dựa theo cơ chế báo động từng thành thì, hẳn là đã có người phát hiện báo cáo trừ linh nhân rất nhanh sẽ tới. Rượu linh tuy đáng sợ, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp bậc thiên tai, chúng ta vẫn có cơ hội sống sót. Tí tách tí tách. Đúng lúc này y đã nghe thấy âm thanh giọt nước nhỏ xuống. Mập mạp nhìn bình nước trong tay, lắc đầu, thần sắc trở nên đờ đẫn. Tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở nơi này, một người mặc váy trắng, tóc tản mát khoác trên vai, không thấy rõ khuôn mặt, đột nhiên hiện ra ở dưới váy, không có chân. Tiếng thét trong chớp mắt phá vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người lựa chọn chia nhau chạy thoát thân. Người bình thường vô pháp đối kháng rượu dị, bọn họ có thể làm chính là đánh cược mệnh mình. Đánh cược rượu linh đi tìm người khác, mà không phải mình. Bình tĩnh rượu linh tuy không có quy luật, nhưng ưu tiên giết mục tiêu phù hợp quy luật. Quy luật của nó là cái gì? Ánh mắt mùi âm thanh nước. Mập mạp chạy trong thông đạo cứu hỏa, con mắt loạn chuyển, quay đầu lại nhìn một cái. Y nhìn thấy cô gái mặc váy trắng tóc đen chậm rãi dán mặt lên thủy tinh. Thân thể rượu linh phảng phất giống như một vệt ảnh trực tiếp tiến vào bên trong thủy tinh. Sau một khắc, tiếng thét truyền đến. Cô gái thời thượng té trên mặt đất, hộp trang điểm mở ra, một bàn tay màu xanh đen thò ra bắt lấy mắt cá chân của cô. Là tấm gương rượu linh kia, thông qua tấm gương giết người hoặc là chiết xạ bất kỳ thứ gì có thể chiết xạ hình ảnh. Con mắt mập mạp co rụt lại, nhanh chóng hồi tưởng bản thân, không có các loại đồ vật như tấm gương. Ngay cả dao găm phòng thân, bởi vì thân đao quá sáng, cũng bị mập mạp cắn răng ném đi. Đối phó loại đồ vật này, cho dù dùng đạn đạo cũng vô dụng, dao găm thay vì nói dùng để đối phó rượu linh, không bằng nói là phòng bị những người khác. Phát hiện này y cũng không định nói cho những người khác. Để người khác trở thành mục tiêu, ít nhất y có thể sống đến cuối cùng. Một chỗ cửa hàng. Bốn phía đã bị cảnh giới phong tỏa. Hai người sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình, cùng nhau đi đến. Tôi cảm nhận được không gian ba động. Những người bị hại kia ở bên trong không gian dị thứ nguyên. Một người trẻ tuổi có đôi mắt cá chết giật giật, loại rượu linh đẳng cấp này có thể so với trừ linh nhân cấp 3. Vụ án rượu dị thăng cấp, nguyên bản chỉ kiếm nhân cùng độ dung hợp tu luyện đã bị đào thải. Thay vào đó, chính là lộ tuyến dung hợp đặc tính rượu dị. Thông qua phân tách rượu dị, dung hợp đặc tính trở thành trừ linh nhân chân chính. May mắn, không có đạt tới hình thái thứ tư, cũng chính là cấp thiên tai. Hai người chúng ta liên thủ, có thể thăm dò một chút. Một trừ linh nhân khác khí tức âm trầm, không giống người sống trả lời hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể tích lũy cống hiến. Tranh thủ sớm ngày tấn chức hình thái thứ tư thế giới này. Chỉ có dù vương hình thái thứ tư mới có thể miễn cưỡng ngủ ngon giấc. Con dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ cơ u, dơ quy quy a, tổ chức chỉ có một, lỗ hổng tài nguyên quá lớn. Rất nhiều người phải xếp hàng, tôi cũng không có ôm hy vọng. Tên mắt cá chết nói chuyện lúc đầu cười một tiếng còn không bằng cầm cống hiến đổi điểm khác. Thế giới này sớm muộn cũng sẽ xong đời, có thể hưởng thụ lúc nào hay lúc đó. Người bình thường cho rằng trừ linh nhân thần thông quảng đại, không gì không làm được, là siêu phàm giả. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết được con đường này nguy hiểm đáng sợ đến cỡ nào. Càng đứng trên cao càng nhìn thấy thế giới tuyệt vọng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 466 bí ẩn. Đảo hoang tổng bộ cơ quan mật. Tuy tổ chức trừ linh nhân tầng tầng lớp lớp, nhưng cơ quan mật từ trước đến nay vẫn là thế lực lớn nhất. Thời gian dài tích lũy, khiến cho những tổ chức trừ linh nhân khác không theo kịp. Lúc này, ở trong phòng chỉ huy đã được ra cơ O, V, A, Q, Q xử lý, đại lượng nhân viên công tác đang khẩn trương bận rộn. Thế lực cơ quan mật khổng lồ, khu vực phụ trách cũng nhiều hơn, chỉ cần nhân viên công tác hơi sơ hở, liền sẽ khiến thương vong tăng vọt, cho nên không thể không chăm chú tỉ mỉ. Khu bơ 13 báo cáo, vụ án rửa linh số. Trục nhãn hội đã phái hai vị trừ linh nhân giải quyết. Trong văn phòng, thư ký chạy chậm qua, nói khẽ với người ngồi ở trên chủ vị. Rất tốt. Tuy loại tổ chức nhỏ kia vô cùng thưa thớt, nhưng ngẫu nhiên vẫn bồi dưỡng ra nhân tài, vẫn có tác dụng. Lông mày đám người trong phòng chỉ huy thoáng giãn ra, thế nhưng trên mặt vẫn có mây đen bao phủ. Được rồi. Kế tiếp. Tiếp tục thảo luận vấn đề lúc trước. Hai ngồi trên chủ vị trầm giọng nói. Thân là một trong tam cử đầu cơ quan mật. Lực lượng y nắm giữ đủ khiến tất cả mọi người phải xem trọng. Mặc dù như thế, nhưng bề ngoài y vẫn là một người đàn ông trung niên bình thường không có gì lạ. Lúc này thư ký lui ra đóng cửa phòng. Phát sinh ở vụ án dược gì, danh hiệu, xác nhận vô pháp giải quyết, vô pháp thu nhận. Vượt ra ngoài sự tưởng tượng của nhân loại. Người đang ngồi liếc nhìn tài liệu trên tay, tin tức mấu chốt bên trong, phần lớn đều bị bôi đen, vô cùng đứt quãng, có thể bức điên người bị chứng ép buộc. Nhưng bọn họ nhìn chăm chú, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Bởi vì vụ án dược dị này, hao tổn một vị dược vương hình thái thứ tư. Trước mắt có thể xác nhận, biết tin tức của nó sẽ bị nguyền rủa. Càng tỉ mỉ cụ thể, khả năng sẽ càng lớn. Lời nói của hai mang theo sự bất đắc dĩ đồng thời. Nó còn có thể di động, hiện giờ đã tạo thành thương vong hơn vạn, dự đoán con số này sẽ còn tăng mạnh. Chúng ta không thể thảo luận nó quá kỹ, bằng không có khả năng sẽ bị nguyền rủa. Một người thành viên tham dự bất đắc dĩ nói tăng cường trừ linh nhân. Lại phái ra một chi đội ngũ trừ linh nhân có được hay không? Đã có 3 đội bị diệt, tôi phản đối loại hành động này. Một cô gái khác nói có lẽ có thể thử cải biến hoàn cảnh xung quanh nó, hoặc là điều chỉnh lộ tuyến của nó. Khiến nó một mực quanh quẩn ở khu không người là được rồi. Đây là một phương pháp, nhưng chúng ta bên này e rằng không có thủ đoạn hữu hiệu ảnh hưởng nó. Vậy thử từng cách một. Hai nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói tôi sẽ cân nhắc vận dụng vài món vật phẩm đặc thù, hỗ trợ cho đội ngũ tiếp theo. Nghe thế, toàn bộ thành viên đều gật đầu, đã đồng ý quyết định này. Kế tiếp, về bất lão ma nữ. Hai ho khan một tiếng, nhắc đến đề tài thảo luận kế tiếp. Ma nữ kia. Thành viên phía dưới nhất thời bạo động, ngoại trừ e ngại, cừu hận ra. còn có tham lam. Bất lão ma nữ Ai Sa Dô, học sinh của tồn tại kia. Cho dù là hiện tại, dù gì có thể giao lưu, chúng ta cũng chỉ gặp được một người, hiển nhiên là tồn tại vô cùng đặc thù. Chư vị không rõ tình huống, có thể đi xin đọc hồ sơ sơ 550. Hai trầm giọng nói, gần đây, một nhân viên tình báo của chúng ta phát hiện tung tích của cô ấy. Mọi người đều biết, trừ linh nhân xuất hiện, là nhờ đối phương công bố thành quả trong bút ký. Thế nhưng, cũng gián tiếp đưa đến những tổ chức trừ linh nhân khác xuất hiện. Cô gái này, thông qua nghi thức nguy hiểm, sống rất nhiều năm, tuyệt đối là tồn tại nguy hiểm nhất. Nghi ngờ là hình thái thứ 5, tôi phản đối trực tiếp va chạm với cô ta. Một thành viên mở miệng. Chuyện này đương nhiên. Chúng ta chỉ muốn giao lưu, mặt khác, đạt được càng nhiều tri thức. Trước mắt con đường trên tay chúng ta chỉ có cương thi, vô hình gơ y, a, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, t, đến hình thái thứ 4, nhưng không có con đường nào có thể đạt tới hình thái thứ 5 đối phó với vụ án dự linh dần chuyển biến xấu. Lại nói tiếp, dự linh xuất hiện, liệu có quan hệ với tồn tại kia không? Tôi xem qua ghi chép của tổng bộ, lúc trước vì tồn tại kia đi đến một thế giới khác. Sau đó liền xuất hiện dược linh bạo phát đại quy mô. Mà sau này chúng ta vô luận nghiên cứu như thế nào cũng không thể phát hiện thế giới kia, tựa hồ nó căn bản không tồn tại, hoặc là đã bị hủy diệt. Cô gái vừa rồi lên tiếng hỏi. Không sai. Đáng tiếc, chúng ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này, tương tự như dược gì và dược linh đến từ đâu. Hai thở dài một tiếng. Hiện giờ cơ quan mật chỉ có thể dựa vào con dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy, nơ gơ, t i, e, nơ, hóa. Thế nhưng hết lần này tới lần khác con dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, lơ, a, quy quy y, do một vị dụ gì nói ra, đây quả thật là một loại châm chọc lớn. Thế nhưng, nó thật sự đã phát sinh. Chỉ huy. Thời điểm này, cửa phòng lại bị gõ vang. Chuyện gì? Hai nhíu mày, nhìn thư ký lần nữa đi vào. Thần sắc thư ký kinh hoàng, cái trán có mồ hôi, mới phát hiện một dự linh mới tại khu A33. Dựa theo phân chia, khu vực này thuộc cơ quan mật phụ trách xử lý. Đẳng cấp nguy hiểm. Trong lòng tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không ổn. Hình thái thứ 3 trở lên. Rất có khả năng là hình thái thứ 4. Đặt ở trước kia, chính là thiên tai không có giải pháp. Một thành viên thở dài nói. Bất quá hiện tại, chỉ là phiền toái một chút, còn có thể mang đến tài nguyên phong phú. Vận khí tốt, có thể giúp tổng bộ tăng thêm một vị hình thái thứ 4. Một người khác cười nói. U, V, Quy, Quy. Mơ, bất quá phải cẩn thận tổ chức khác đục nước béo cò, loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh qua. Hai nghe bọn họ nói thế, liền ra quyết định như vậy. Phái ra độc thủ, ưng nhãn, người làm vườn. Tranh thủ lập tức giải quyết, để cho dược linh loại này tùy ý du đãng, thương vong sẽ không ít, mức độ uy tín của chúng ta cũng bị hạ thấp. Ba vị dược vương đồng thời xuất động sao? Chỉ huy quả nhiên vẫn như thế, rất cẩn thận. Có người làm vườn, ít nhất đường lui không thành vấn đề, tôi không có ý kiến. Nhân viên tham dự nhao nhao gật đầu, rất nhanh đã nhất trí. Một khu nhà xưởng. Tất cả mọi người đang rút lui, điên cuồng chạy trốn, thật giống như chỗ đó đang xuất hiện nguy hiểm đáng sợ. Sự thật đúng là như thế. Trong khu nhà xưởng, một bóng người vô thức đi tới. Thần sắc hắn đờ đẫn, khuôn mặt nhìn qua rất trẻ, giống như một con cương thi, hoặc là rồng bay, mặt trường bào rách dưới hết sức kỳ quái, ở trước ngực còn có đồng máu dữ tợn ẩn, tựa hồ bị lợi khí đâm vào tạo thành. Là dù gì, những vết thương kia nhìn rất mới, phía trên áo bào dính đầy máu, nhưng là không có một giọt máu nào rơi xuống. Là phương tiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 467 thăm dò. Thời gian, 2 giờ chiều. Khu nhà xưởng đã sớm hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhiều năm tuyên truyền, sự kinh khủng của dụ linh sớm đã xâm nhập lòng người, không có người bình thường nào dám xâm nhập vào khu vực này. Đát đát, đát đát. Mọi âm thanh đều biến mất, duy chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ xa đến gần. Đó là một người, hoặc có thể nói là một cỗ thi thể, mặt không biểu tình, miệng vết thương dữ tợn, mỗi một bước đều đi rất đều đều, phảng phất đã dùng thước đo qua. Hắn không vội không chậm, đi đến một hướng. Phương hướng của nó là thành phố. Xa xa trên gò núi, ba chữ linh nhân hội tụ. Nói chuyện chính là Ưng Nhãn, một người đàn ông trung niên mũi ưng, ánh mắt của y lúc này giống như bị mực nước phủ lên đen kịt, bên trong con mắt tựa hồ có một điểm trắng nhỏ bằng cây kim. Nhờ vào loại thị lực này y có thể nhìn thấu một ít sương mù đặc thù của linh ẩn hình, thậm chí là không gian dị thứ nguyên. Chỉ bất quá lúc này quan sát đến nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, k, y, a, trong lòng Ưng Nhãn liền dâng lên một cỗ hàn ý. Y cúi đầu xuống, phát ra tiếng cười khàn khàn, chỉ nhìn thôi đã khiến mình kích động run rẩy, quả nhiên là cấp bậc thiên tai. Trừ linh nhân bước lên con đường, tinh thần cũng không quá bình thường, hoặc là nói đã mất đi tâm tính của người sống. Có thể kích động, ngược lại là chuyện tốt. Một thanh niên bên cạnh đưa tay phải ra, sờ lên cái cằm loại dược linh cấp bậc này. Mặc cho anh quan sát, lại không có phản ứng còn nữa. Tựa hồ cũng không có phát sinh những thứ như không gian gì thứ nguyên. Hai tay của y trắng nón mịn màng, giống như ngọc, không biết vì sao lại có danh hiệu độc thủ. Tôi có thể chắc chắn, nó không có mở ra không gian. Cô gái duy nhất ở bên cạnh mở miệng nói. Cô mặc trang phục người làm vườn, tựa như một người trồng hoa phổ thông, mới vừa từ vườn cây chạy đến, trên ống quần còn có bùn đất mới toang. Người làm vườn cô chuyên môn chơi không gian, cô xác nhận, vậy đối với phương quả thật không có mở ra không gian đặc thù. Thật là không biết nên nói như thế nào. Độc thủ cười nhẹ hai tiếng, có lẽ lần này chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Nếu như cậu nghĩ như thế, tôi lập tức đi ngay. Thân thể Ưng Nhãn run nhẹ nhẹ, âm thanh lại hết sức bình tĩnh. Chẳng lẽ cậu không biết dược linh kinh khủng, càng không cần phải nói, hắn là cấp thiên tai. Ha ha, tôi chỉ muốn không khí bớt căng thẳng thôi. Độc thủ gượng cười hai tiếng, nhìn về phía cô gái người làm vườn. Nhờ cả vào cô xử lý vụ án dược gì như thế nào, chủ yếu vẫn là xem trừ linh nhân tùy cơ ứng biến. Tổng bộ trí nan đoàn tối đa chỉ cho ra đề nghị cùng phương án, có tác dụng hay không, mấu chốt phải xem nhân viên thực địa quyết định. Tôi cảm thấy người làm vườn có thể thử kéo nó vào trong hoa viên, đến địa bàn của chúng ta, lại dùng thế thân thăm dò quy luật giết người của đối phương, nếu như có thể, tôi sẽ tiến hành viễn trình áp chế, như thế nào? Độc thủ đề nghị. Trước thăm dò đã. Ưng Nhãn gật đầu. Tuy trong lòng của y có chút bất an, nhưng quả thật không thể tiếp tục để cho đối phương đi tới. Lấy tốc độ của đối phương, cho dù chậm, mấy giờ cũng sẽ đi đến nội thành, muốn sơ tán tất cả mọi người trong thành phố, rõ ràng rất không thực tế. Người làm vườn, nhờ vào cô. Độc thủ gật đầu, nhìn về phía cô gái quần áo mộc mạc. Biểu tình người làm vườn không thay đổi, cầm lấy một cái xẻng đào thổ những bên cạnh, gieo xuống một khỏa hạt giống màu đen. Ba. Trong nháy mắt hạt giống được gieo vào đất, liền phá đất mà lên, hóa thành một gốc dây leo đen, giống như xúc tu quái vật, không ngừng lan tràn, trong miệng có đầy răng cưa. Nó vòng xung quanh một vòng, há miệng, từng đóa hoa đỏ tươi diễm lệ bị phun ra. Đóa hoa mở ra, một tầng không gơ y, a, nơ, bơ, o, nơ, gơ, nhiên hàng lâm bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh vào. Người làm vườn duỗi cánh tay phải trắng nõn, tay phải của cô đột nhiên rạn nứt, hiện ra vô số miệng máu, hóa làm một thể với thực vật. trên đồi núi, ba người trong chớp mắt tiêu thất. Bên trong nhà xưởng, Phương T.I.E.N.M.A.T. không biểu tình tiến lên từng bước một. Phốc! Sau một khắc, xung quanh hắn xuất hiện đại lượng thực vật màu đen, phía trên có vô số đóa hoa diễm lệ. Tư không bốn phía mơ hồ ba động, những thực vật này tựa hồ hợp thành một cái miệng to lớn, muốn nuốt hắn vào một không gian khác. Mặt hắn không biểu tình, vẫn tiếp tục bước đi. Ba. Sau một khắc, dây leo giống như xúc tu trực tiếp bị hắn giẫm dẹp, con ngươi cho tàn, nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng về phía trước. Đã thất bại. Ở trong không gian đặc thù, ba người trốn ở trong vườn hoa quái dị đồng thời tiếc hận một chút, lại không có kinh ngạc hay tuyệt vọng. Dù sao cũng là đối phó một vị cấp thiên tai. Không gian của tôi. Hắn có thể cưỡng ép rời khỏi. Người làm vườn lắc đầu, cô thao túng đám thực vật kia, muốn kéo lấy đối phương. Nhưng còn chưa tiếp xúc đến, chúng đã nhao nhao mục nát, rơi xuống mặt đất. Tuyệt linh này có phần hung a, điểm trắng trong mắt ưng nhãn lập lòe, có lẽ là bởi vì không có năng lực khác, cho nên đều tập trung vào lực phá hoại bản thân. Vậy phải cẩn thận, nó mà điên lên chúng ta liền chết chắc. Độc thủ cười lạnh, chợt vỗ cái trán, à quên mất, chúng ta vốn đã chết rồi. Tấn chức con đường rủ gì, bọn họ đã không còn là nhân loại bình thường nữa. Thậm chí, cho dù đầu bị chặt xuống cũng không nhất định sẽ chết. Từ loại trình độ nào đó mà nói, cũng có thể cho rằng bọn họ đã sớm chết, hiện giờ chỉ là một đống quái sơ y, quy quy cơ o tư duy mà thôi. Muốn thử dò xét, hãy làm ở trong vườn hoa, ít nhất cách một tầng có thể bảo đảm. Người làm vườn đột nhiên nói. U, V, K, W, W, M. Vậy để tôi. Độc thủ nhìn qua bàn tay của mình, nguyên bản lòng bàn tay trắng nõn bỗng nhiên hiện ra một cái lốc xoáy màu đen, giống như lỗ đen. Đây là nguyên nhân y có ngoại hiệu kia. Y đã từng dựa vào cái hắc động này thôn phệ lượng lớn rùa dị. Đây là năng lực vượt qua con đường rùa dị, trong một lần tấn chức không thể không hấp thu một đặc tính khác, hiện giờ không có điên mất hoặc là biến thành quái vật, đã là rất may mắn rồi. Phượng gì thậm chí là phượng linh bị hố đen thôn phệ, sẽ triệt để tiêu thất trên thế giới này, ngay cả đặc tính cũng không còn. Lúc này, độc thủ vươn bàn tay của mình ra. Tay phải của y trong chớp mắt trở nên hư vô, phảng phất biến mất. Ở trong thế giới hiện thực, sau lưng phương tiên bỗng nhiên xuất hiện một cái lòng bàn tay xuất hiện lỗ đen, cẩn thận tới gần từng ly từng tí. Cảm giác này. Độc thủ liếm liếm bờ môi, cái trán đầy mồ hôi lạnh. Đến cấp bậc này, y đối với dù gì đều có cảm ứng nguy hiểm đặc biệt, lúc này cảm giác của y chính là. Phía trước ẩn chứa nguy hiểm cực độ, y tựa như một người bình thường đứng ở giữa đám cá sấu đói khát. Ưng nhãn, chuẩn bị tiếp ứng tôi. Độc thủ cắn môi, đã quyết định. Bàn tay của y bỗng nhiên đặt lên trên vai nơ gơ u. V Q Q O I K I A. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 468 dừng lại. Bàn tay của độc thủ đặt lên trên vai mục tiêu. Trong nháy mắt, sắc mặt của y cuồng biến. Y phảng phất cảm thấy mình vừa chạm vào một khối băng, cảm giác rét lạnh thấu xương dọc theo cổ tay truyền lên, gần như muốn đông cứng của người y. Không, nó giống như một ngọn lửa thiêu sạch thần trí, khiến y có chút mơ hồ. Cảm giác nóng lạnh mâu thuẫn, luôn chuyển xuất hiện trong lòng độc thủ, giống như lưới dao sắc bén, phân liệt tinh thần của y ra làm hai. Độc thủ bỗng nhiên cảm thấy mình sắp nổi điên, sắp không khống chế được. Về phần lỗ đen thôn phệ hết thảy. Một chút hấp lực kia đối với loại cảm giác khổng lơ o mơ a đối phương mang đến quả thật giống như muốn dùng sợi bông buộc con voi lại. Phương tiên mặt không thay đổi, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước một bước. Bàn tay phải của độc thủ trực tiếp rơi xuống mặt đất, tựa như hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Bị áp chế sư không? Đây quả thật chính là nghiền ép. ưng nhãn cùng người làm vườn vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy tay của độc thủ cũng không trở về, cổ tay phải của y tựa hồ đã thật sự đoạn mất. Độc thủ. Người làm vườn có chút kinh ngạc, muốn đi lấy bàn thay kia về. Nhưng ưng nhãn liền ngăn cô lại đừng. Đừng tiếp xúc với bàn tay kia, tôi nhìn thấy có thứ không tốt. Trong ánh nhìn chăm chú của ba người, bàn tay rơi trên mặt đất nhanh chóng hư thối, rất nhanh liền biến thành xương trắng cũng hóa thành tro tàn. Đáng chết! Tôi vĩnh viễn mất đi một phần đặc tính. Tôi bại. Toàn thân độc thủ đều đang run rẩy thứ kia. Là kinh khủng chúng ta vô pháp lý giải. Hắn căn bản không phải hình thái thứ tư. U, V, K, W, W, M. Chỉ sợ hắn đã ngang với vụ án tuyệt vọng kia. Ánh mắt đen nhánh của ưng nhãn đột nhiên có biến hóa. Nguyên bản đen kịt một mảnh đột nhiên sinh ra vô số tơ máu. Những tơ máu kia quấn quanh thành mạch máu, giống như sinh ra tay chân cứng rắn móc con mắt ra khỏi hốc mắt. A, kêu thảm một tiếng, không phải là thân thể thống khổ, mà là tinh thần nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Con mắt mãnh liệt nổ rớt, đồng dạng nhanh chóng mục nát. Người làm vườn thấy đôi mắt của ưng nhãn cũng không tái sinh, đối với Dược Vương mà nói, đây là chuyện bất khả tư nghị. Tựa hồ thân thể bất tử của bọn họ đối với Dược Linh kia đều nhận lấy áp chế đáng sợ, mất đi hiệu quả. Mau đi! Không tốt! Người làm vườn Nazi không gian, muốn kéo thực vật của mình cách xa Dược Linh. Cho đến lúc này cô mới phát hiện, vườn hoa của mình, rất nhiều dây leo cùng đóa hoa, không biết từ khi nào đã bắt đầu héo rũ. Loại lực lượng rủ gì kia thậm chí còn đang ăn mòn mảnh không gian này. Quá đáng sợ. Hào quang lóe lên, ba người bọn họ đã rời xa rủ linh vạn mét. Người làm vườn mặt không biểu tình, lấy điện thoại ra, gọi dãy số nào đó hành động đã thất bại. Cái gì? Tổng bộ cơ quan mật, hay nhận được tin tức biểu tình không khỏi ngưng trọng, tôi đề nghị, lập tức họp tam cử đầu. Ở trước mặt y, ba cái màn hình to lớn xuất hiện. Hai màn hình là cao tầng cơ quan mật, một màn hình còn lại đương nhiên là hình ảnh Phương Tiên đang di chuyển lúc này. Hình ảnh đã được trừ mô nơ, hơ, a, nơ, s, u, v, quy, quy, lý. Tuyệt linh mới xuất hiện này trình độ kinh khủng nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, e rằng có thể so với vật kia. Thần sắc hai nghiêm túc nói. Không, cậu căn bản không biết vật kia đáng sợ. Nó là tà vật đè ép thế giới. Trong màn hình khác truyền đến âm thanh của một bà lão. Hai cũng biết thứ kia đáng sợ, khiến mấy đại cử đầu của cơ quan mật phải thúc thủ vô sách. Được rồi. Đáng mừng chính là tuyển linh mới xuất hiện cũng không có nguyền rủa đặc biệt. Trong một màn hình khác, một ông lão mặc trang phục giống như quý tộc trấn an. Đúng vậy, nhưng công kích của nó cực kỳ đáng sợ. Ba vị dược vương chỉ vừa tiếp xúc, liền lập tức bại lui. Nếu như cưỡng ép thu nhận, e rằng bọn họ sẽ chết. Hai đắng chát nói mà dược linh kia, không đến một giờ nữa, sẽ tiến vào thành phố. Đây là chuyện không có cách nào. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta bất lực. Bà lão thở dài nói từ khi Dược Linh xuất hiện thành phố thất thủ, không chỉ có một tòa. Ngay cả hai vị cũng không có cách nào sao. Hai nhìn qua màn hình chỉ có thể cười khổ. Ở trong nội thành tiếng cảnh báo thê lương vang lên. Xe chạy nạn tạo thành hỗn loạn, tiếng chửi rủa kèm xe thanh vang rội một mảnh. Đây là do khẩn cấp sơ tán mang đến. Không có cách nào. Dù sao cũng không có cách nào xác định tuyển linh tiến nhập khu trung tâm có thể sản sinh biến hóa gì hay không. Ví dụ như đản sinh ra không gian gì thứ nguyên bao phủ cả một thành phố. Bởi vậy, người bình thường chỉ có thể chạy nạn liều mạng chạy trốn. Sau đó, bọn họ thậm chí bỏ lại xe, giống như con kiến dọn nhà, khó khăn di chuyển trên đường. Một ít trừ linh nhân tự phát tập kết, dũng cảm trùng kích về phía nguy hiểm. Chết rồi. Lại chết. Một thiếu nữ trốn ở trên tòa nhà cao tầng, dùng kính viễn vọng quan sát lộ tuyến Dược Linh tiến lên, thân thể đều đang run nhẹ nhẹ. Ngay tại vừa rồi, tất cả tổ chức trừ linh nhân lớn tập kết, thử một lần cuối cùng. Kết quả là, bất luận lực lượng dược gì nào, đều không thể ảnh hưởng đến Dược Linh kia. Thậm chí, liền ngay cả tốc độ tiến lên của đối phương, đều không có giảm mảy may. Mà những kẻ dám ngăn ở phía trước, đều bị biến thành cho tàn, chết không có giá trị. Tràng diện này, khiến đám trừ linh nhân tuyệt vọng, lựa chọn buông tha cho. Không được, nhanh lên, nhanh hơn một chút nữa. Thiếu nữ nhìn qua thành phố ồn ào náo động như trước, hy vọng đám thị dân kia có thể mau chóng rời khỏi. Đáng tiếc, cô cũng biết, đây chỉ là hy vọng xa vời. Hỗn loạn như vậy, có lẽ đến ngày mai vẫn chưa sơ tán xong. Mà Dược Linh đã sắp tiến vào thành phố. Bất kể là tồn tại gì, nếu như có thể nghe được con cầu nguyện, xin người hãy cứu rỗi nơi này đi. Thiếu nữ hai tay mười ngón giao nhau, gần như chảy nước mắt. Giờ này khắc này, không biết bao nhiêu đại nhân vật đang thông qua các loại phương thức nhìn tai nạn hàng lâm, lại một thành phố thất thủ. Ngay lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, tai nạn chủ động đình trệ. Trong mắt Phương Tiên khôi phục một tia thanh minh. Hả? Hắn nhìn bản thân một lượt, vẫn khá tốt, xem ra bởi vì thế giới trước giải quyết điên cuồng, cho nên thời gian điên ở thế giới này giảm bớt không ít. Nơi này tựa hồ là... Phương Tiên liếc nhìn xung quanh, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không để ý. Hắn hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở thế giới Thục Sơn. Nhờ vào Thục Sơn kiếm phái tiêu diệt Tương Liễu điên cuồng, hắn còn muốn thanh toán ăn oán cùng Thục Sơn kiếm phái. Không ngờ Chư Cát Vấn Tiên cùng Trúc Anh Tư không nói tình nghĩa ngày xưa, mỗi người ít nhất đâm hắn 180 kiếm, thật là trở mặt vô tình. Ta cũng không phải dễ khi dễ, cho bọn họ vui vẻ trước, lễ vật ta lưu lại, ha ha. Đủ triệt để ảnh hưởng cùng ô nhiễm thế giới kia. Từ nay tu chân giả e rằng sẽ phải chuyển chức, không tu dược tiên, sợ rằng không ai có thể trường sinh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 469 đáng sợ. Tai nạn. Ngừng. Đây là thần linh cứu rỗi chúng ta sao? Tên khốn này. Trên thế giới nào có thần linh, có cũng chỉ là ác ma thích đùa bỡn nhân mạng, nhất định là dược linh phát sinh biến hóa nào đó. Phải tra ra. Phương Tiên đình chỉ tiến lên, đối với những người quan sát mà nói quả thực giống như kỳ tích, từng người đều kinh hãi há to mồm. Hả? Trong chớp mắt, Phương Tiên liền cảm ứng được đại lượng ánh mắt. Thậm chí, còn có vài loại lực lượng hắn hết sức quen thuộc, đang nhìn hắn. Đó là lực lượng dược dị. Nguyên lai là thế giới này. Khóe miệng Phương Tiên nhích lên cười, bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều người phàm nhân chính là như vậy, không chịu được thời gian dài rằng giặc cỏ rửa. Những người mình quen, đại bộ phận đều chết già rồi, cũng không biết còn mấy người sống sót. Phàm là người có thể còn sống sót, đại khái cũng đã trải qua dược dị tấn chức cùng cải tạo đáng sợ, tinh thần cùng thân thể đều có biến hóa kịch liệt, khác lúc trước rất nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Phương Tiên có chút phiền muộn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một trừ linh nhân qua. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi hoạt động, quả thật giống như bé thỏ trắng chuẩn bị khiêu khích hổ hoặc là tiểu hài tử đốt pháo bỏ chạy. Từ phương diện khác mà nói, mình hẳn còn nguy hiểm hơn hổ và pháo trúc các loại đi. Trung quỳ. Bản thân mình. Chính là dược gì lớn nhất. À, còn có một cái. Phương Tiên quay đầu, nhìn về phía một hướng khác. Hắn có thể cảm nhận được, điên cuồng nơi đó đã ngưng tụ thành thật thể. Nếu như là ở thế giới này, nó đại khái sẽ lấy bộ dáng dược gì đáng sợ xuất hiện chập chập. Đó là kinh khủng vượt qua hình thái thứ 5 á. Nó quay đầu, mình chỉ vừa tới gần, nó liền quay đầu. Trong lòng Hoàng Diệp điên cuồng hét lên, âm thanh tới lui nhộn nhạo làm thế nào? Làm thế nào? Nói thật, y rất không nguyện ý lên làm pháo hôi. Nhưng không có cách nào, vô số đại lão đang nhìn, không thể không lên. Lúc này, từ tai nghe, truyền đến âm thanh chỉ huy cậu dừng lại, xem phản ứng của đối phương. Hoàng Diệp nhất thời giống như một bức tượng điêu khắc, duy trì tư thế tiến gần, vẫn không nhúc nhích, nhìn lên có chút buồn cười. Nhưng ở đây, không có một ai cười nổi. May mắn, đối phương vẫn tuân theo quy luật. Hoặc là nói, mình không có phù hợp điều kiện giết ngươi. Hoàng Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ở hậu phương, đám người chỉ huy nhau nhau thành một đoàn. Vì sao mục tiêu lại xuất hiện biến hóa như thế? Tôi không cho rằng một trừ linh nhân bình thường tiếp cận sẽ tạo thành loại chuyện này. Có lẽ liên quan đến ba vị phụ vương lúc trước thăm dò bọn họ nhìn như thất bại, trên thực tế đã làm ra hiệu quả nhất định. Nhưng hiện tại mục tiêu chuyển hướng, mặc dù chỉ là xoay đầu, nhưng quả thật có khả năng dẫn hắn đi. Làm lệch lộ tuyến, không đi qua thành thì phương hướng mục tiêu chú ý trước mắt không có gì. Nhưng nếu như lại tiến lên 200 km, sẽ là một thành phố khác. Sửa đổi phương hướng của hắn, để hắn tiến vào khu không người. Chúng ta vẫn chưa biết quy luật của nó, đừng biến khéo thành vụng. Chí Nan đoàn nhìn nam nhân mặc trường bào người nhuốm máu ở trên màn hình kịch liệt tranh luận. Mọi người nhìn. Trong lúc đang thảo luận, một thành viên đột nhiên chỉ vào màn hình đang phát sóng trực tiếp. Ở bên trong màn hình, tựa lơ y, nơ, hơ, cơ, hơ, a, mơ, dãi chuyển động, tựa hồ nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn về phía màn hình. Tựa hồ đang cách màn hình, đối mặt với tất cả mọi người. Tựa linh ở trong màn hình, khóe miệng từ từ nhích lên, tựa hồ nở nụ cười. Đám người Chí Nan đoàn cảm thấy, đây quả còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị, khiến cho lông tóc người ta dựng đứng. Đáng chết, không phải hình ảnh đã được xử lý rồi sao? Một thành viên rút nguồn điện, thấy màn hình chuyển thành một mảnh đen kịt, không khỏi mắng. Tưởng linh này rất đặc biệt. Có lẽ, đã vượt qua hình thái thứ tư. Một người khác đưa ra giả thiết. Sau một khắc, màn hình lại lần nữa sáng lên, lần nữa hiện ra thân ảnh tưởng linh. Thành viên Chí Nan đoàn nhìn đầu cắm trên tay, biểu tình trong chớp mắt trở nên ngốc trệ, trong đôi mắt nổi lên cực hạn sợ hãi. Nó tới. Đây là nguyền rủa vượt qua hình thái thứ tư. Ai nhìn thấy nó liền có thể nguyền rủa người đó. Loại đẳng cấp kinh khủng này. Tuyệt vọng. Đại tuyệt vọng. Một ông lão vỗ bàn nhanh. Gọi trừ linh nhân đến bảo hộ chúng ta đã bị nguyền rủa. 3. Nhưng vào lúc này, cửa sổ bốn phía mãnh liệt khép lại, tựa hồ phủ thêm một tầng thiết bản, cửa lớn cũng mãnh liệt đóng lại, phát ra tiếng vang to lớn. Tất cả phòng họp bỗng nhiên biến thành lồng giam. Ha ha! Mọi người quên hiệp nghị chúng ta ký lúc gia nhập sao? Một thành viên khác hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ chán trường đối mặt với một ít nguyền sơ u, a, ca, hơ, o, nơ, gơ thể ngăn cản, vì ngăn cách ô nhiễm tổng bộ có quyền từ bỏ chúng ta, đồng thời niêm phong phiến khu vực này vĩnh viễn. Chết tiệt! Ông lão phảng phất bị rút sạch xương cốt toàn thân, ngồi phịch ở trên ghế. Mặc dù biết điều này, nhưng lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ tới. Đại đa số thời điểm bọn họ đều bưng cà phê chỉ điểm trừ linh nhân ở tiền tuyến đối phó dù gì cấp thấp cùng dù linh, điều này khiến cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác. Mình an toàn đồng thời cao cao tại thượng, điều khiển hết thảy. Nhưng hiện tại, loại cảm giác an toàn cùng cảm giác ưu việt kia bị ầm ầm đánh nát, hơn nữa còn hung hăng giẫm mấy cước. Ở trước mặt kinh khủng chân chính, cự ly cùng bảo hộ, căn bản không đáng nhắc tới. Tôi! Cứu mạng! Một thành viên nhìn tay phải của mình thần sắc kinh hoàng. Ở trên tay y, từng khối thi ban tanh tưởi hiện ra, ngón tay của y đầu trở nên đen kịt, bỗng nhiên hóa thành bụi bặm, phiêu lãng theo gió. Loại tốc độ lan tràn này, phảng phất như có một đầu quái thú, đang nhanh chóng cắn nuốt ngón tay của y, kế tiếp chính là bàn tay, cánh tay, thậm chí toàn thân. Là nguyền rủa. Nó truyền nhiễm. Người bốn phía lập tức tránh y như tránh tà, nhanh chóng né ra. Thế nhưng nội tâm cũng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nguyền rủa truyền bá cũng không phải cự ly có thể ngăn cản, chuyện này bọn họ đều biết. Hết thầy chỉ là phản ứng theo bản năng. Ha ha! Tôi đã từng thề, cho dù vi phạm giáo lý, tự mình kết thúc sinh mệnh cũng sẽ không chết ở trong tay rùa gì. Một người trung niên cười thảm một tiếng, thần sắc điên cuồng, bỗng nhiên rút một cây súng lục ra, nhét họng súng vào trong miệng mình. Phanh! Đừng a! Ta chỉ tùy ý nhìn mấy người một cái. Phương Tiên âm thầm độc miệng ầy, quên mất ánh mắt của mình mang theo ô nhiễm. Phải thu liếm một chút, bằng không nhìn đến đâu chết đến đó, thanh danh truyền đi không dễ nghe. Lúc trước hắn bị điên cuồng chi phối, bản năng muốn thu hoạch đại lượng linh tính. Hiện tại đã không còn loại xúc động kia, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 470 đệ tử. Quy tắc thế giới này rất dễ bị lực lượng dù gì cải biến. Phương Tiên chỉ thoáng thử một cái, thân thể đã hóa thành hư vô. Nó đi. Hoàng Diệp cao giọng, bất khả tư nghị, lão tử sống sót. Tổng bộ cơ quan mật. Hai nhìn báo cáo tổn thất. Hung hăng nện một quyền lên bàn, loại rùa linh cực đầu nguy hiểm này, sao có thể mất dấu được. Rùa linh có thể truyền tống, thật sự quá nguy hiểm. Thậm chí, còn có thể dùng ánh mắt truyền bá nguyền rùa. Hai căn bản vô pháp tưởng tượng nếu đối phương khuyết tán ra thương vong sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Thời điểm này, ở trong bàn làm việc của y bỗng nhiên chảy ra đại lượng huyết dịch. Biểu tình của hai nhất thời ngạc nhiên, lại nhanh chóng chuyển thành lãnh tĩnh, tay trái ma sát chiếc nhẫn đeo trên ngón tay phải. Thân là một trong tam cử đầu cơ quan mật, y đương nhiên cũng có đủ loại năng lực phi phàm. Lúc này, một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên bùng nổ. Những huyết dịch kia chậm rãi cuộn tròn trở lại ngăn kéo bắt đầu chấn động, giống như nó đang nhốt một đầu dã thú. Hai lấy một chiếc chìa khóa, mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo bằng gỗ đỏ sẫm, ngoại trừ một quyển bút ký màu nâu ra, liền không có vật khác. Lúc này, bản bút ký mãnh liệt mở ra, bên trong xuất hiện dòng chữ màu đỏ hay. Hành động của chúng ta đã thất bại. Vì đề phòng khả năng ô nhiễm, không thể không liên lạc bằng hình thức này. Vừa rồi, lần nữa bạo động. Mọi hành động can thiệp đều đã thất bại, không chỉ thất bại, thậm chí còn tao ngộ nguyền rủa đáng sợ. Chúng tôi đã bị kéo vào tầng địa ngục sâu nhất, không thể trở về. Cẩn thận nó không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể tiếp xúc, cũng không thể suy tư. Bằng không sẽ tao ngộ chuyện đáng sợ nhất. Hai gắt gao nhìn chằm chằm bút ký, tựa hồ muốn một mực nhớ ký từng chữ bằng máu kia. Thật lâu mới thở dài một hơi, phảng phất sống như co quắp, ngồi ở bên trên ghế làm việc. Gọi bờ lưu mang chính lãng quên đến gặp tôi. Y cầm điện thoại lên, âm thanh trầm trọng. Không bao lâu, một cô gái bưng lấy tấm gương phủ vải đen đi đến. Tin tức mới nhất, kế hoạch nằm vào nó đã thất bại. Hai vị cự đầu lâm vào tuyệt cảnh. Âm thanh hai nghiêm túc. Nhanh chóng viết xuống đây là tin tức mấu chốt đối phó nó. Phong tỏa bằng phương thức cơ mật. Lúc cần dùng thì hãy nhắc tôi, kế tiếp, làm tôi quên đi đoạn ký ức này. Bờ lưu trầm mặt. Chỉ khi nghe tin tức hai cử đầu thất bại, trong đôi mắt mới có hơi ba động. Cô trầm mặt nhận lấy tờ giấy, lột xuống miếng vải đen trên gương. Hai nhìn vào gương, biểu tình đột nhiên trở nên ngốc trệ. UVKQQM. Tên đồ đệ ngoi thi ngu ngốc của mình đã chết già. Phương Tiên đứng ở tầng thượng một tòa cao ốt quan sát toàn cảnh thành phố, suy nghĩ tin tức vừa mới thu hoạch ngược lại là ai xa vô thông minh thật sự đã trở thành đại nhân vật trong thế giới dường gì. Lúc trước thôi diễn mấy con đường tấn chức đều đã được chứng minh cùng phát triển. Hắn đã thay đổi một thân quần áo phù hợp, miệng vết thương đáng sợ ở trước ngực đã biến mất từ lâu. Có lẽ nên đi gặp một lần trung quy cũng là đệ tử của mình còn tu luyện một bộ phận phương thuật. Về phần hóa thân điên cuồng cũng không cần gấp. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc mình chưa tỉnh tựa hồ cũng đã kích thích nó một chút. Hắn nhìn qua một phương hướng, khóe miệng cười lạnh. Đối thủ hoàn toàn điên cuồng, cho dù thực lực mạnh hơn hắn một chút, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi đối phương biến thành vụ án dù gì đáng sợ nhất, trên lý luận mà nói tất cả trừ linh nhân trên thế giới này đều là trợ lực của mình. Hắn cũng không có sở thích đơn đả độc đấu, có thể quần chiến đương nhiên là tốt nhất. Bởi vì đều là hóa thân, thực lực mọi người xa xa không có đạt tới cấp 7, tối đa chỉ mang theo một chút vì cách đặc thù, bị vây công vẫn có thể vẫn lạc. Ừ. Vậy trước tiên đi gặp ai xa vô? Phương tiên gia quyết định. Ngay vào lúc này, hắn biến sắc. Tâm tình điên cuồng mãnh liệt ập đến, nhanh chóng che mất lý trí của hắn. Hắn lại bắt đầu mặt không biểu tình, bị bản năng điên cuồng chi phối. Điên cuồng có rất nhiều loại, bệnh tâm thần là một loại, sát nhân cuồng mặt không biểu tình, đồng dạng cũng là một loại. Phương T.I.E.N.M.A.T. không thay đổi đi về phía trước một bước. Hắn đang ở trên sân thượng, cả người nhất thời rơi xuống. 3. Thân thể rơi trên mặt đất, tạo ra một cái hố to. Bụi xám cũng không tản đi, ngược lại rủ gì lan tràn ra. Từ trong bụi, một bóng người chậm rãi đi ra. Xảy ra chuyện gì? Chết người rồi. Đám người vây xem có sợ hãi, có mang theo chút hưng phấn. Nhưng sau một khắc, bọn họ chợt nghe thấy một tiếng bước chân. Một đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra, mặt không biểu tình, con ngươi cho tàn. Đạp. Hắn tiến về phía trước một bước. Xung quanh, mấy người đồng thời ngã xuống đất, hóa thành cho tàn. Là Dược Linh. Chạy mau. Mau liên lạc cơ quan mật. Đám người xem náo nhiệt xung quanh lập tức giải tán, chạy nhanh như thỏ vậy. Bọn họ không có phát hiện, ở sau lưng Phương Tiên tốc độ tầng sương mù xám kia khuyết trương trở nên nhanh hơn. Trong khoảnh khắc liền bao phủ con đường này, khu vực này thậm chí là toàn bộ thành phố. Điên cuồng cũng không đại biểu cho không biết sử dụng năng lực bản thân. Lúc này cả tòa thành thị đã trở thành lồng giam tuyệt vọng. 3 ngày sau, một tòa thành thị khác. Ánh mặt trời rạng rỡ trên đường phố yên tĩnh, top 5 top 3 thiếu niên thiếu nữ dắt tay đi qua, tựa hồ đang hưởng thụ yêu đương ngọt ngào. Một cô bé mặc váy bạc đeo kính râm đội cái mũ che nắng lớn, đang ngồi trên chiếc ghế cao trong quán nước, nhìn phong cảnh qua lớp kính thủy tinh. Quý cô ai xa rồi. Bỗng dưng cửa thủy tinh bị đẩy ra, một đám người bước nhanh vào, người dẫn đầu dĩ nhiên là hai. Hừ, đúng là âm hồn bất tán. Ai xa vô phì một tiếng cắn ốm hút. Mạo muội quấy dày, thật xin lỗi. Hai khom người, phần eo đều ngoặt thành 90 độ, sau lưng y, một nữ thư ký đặt hồ sơ ở trên bàn, lật ra. Tấm hình đầu tiên chính là một mảnh sương mù màu xám phong tỏa một thành phố. Tưởng Linh mới xuất hiện liên quan gì đến tôi? Ai xa vô không nhanh không chậm uống nước, nhiều năm cỏ rửa tựa hồ cũng không khiến cô biến hóa là bao. Bởi vì gần đây xuất hiện hai tồn tại không thể biết, cơ quan mật đã khó có thể ứng phó, xin cô hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi cần tin tức trong bản bút ký kia, cần lực lượng hình thái thứ 5. Hai thành khẩn nói. Ha ha. Đúng là tham lam, hoặc là đây là bản tính của nhân loại chỉ biết thu lấy. Ai xa vô buồn cười nói nếu như tôi không giúp thì sao, có phải các người muốn bắt tôi hay không không? Những năm nay, không phải tôi vẫn nằm ở đầu danh sách bị truy nã trong nội bộ sao?